Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Sương Phong chi ca huyết tẩy thánh thành kia một ngày, rất nhiều chi tiết đều bị mai một, rốt cuộc ở đây người chứng kiến tín đồ cùng các du khách đều chết sạch. Bất quá, có một ít ma pháp có thể hoàn nguyên quá khứ cảnh tượng, cho nên thần tộc nhóm chỉ sợ còn nắm giữ chân tướng. Chỉ là cái này chân tướng hoặc là tương đương bất kham, hoặc là thập phần quỷ dị làm người vô pháp lý giải. Nếu không bọn họ không đến mức buông tha cái này bôi đen long tộc cơ hội. Mỗi lần đều dùng đơn giản nổi điên sơ lược, thiếu nữ trầm mặc một lát, chậm rãi thở dài, các hạ, ta biết ngươi cùng Emily hai người đưa ra công hãm tháp văn đế quốc kế hoạch. Bởi vì chân chính thần chỉ nhóm không tham dự đại lục đế quốc phân tranh, mà ta phá hủy các ngươi kế hoạch, thậm chí còn phá hủy cái này tiềm quy tắc, cho nên ngươi phi thường khó chịu, hơn nữa lại thực tuyệt vọng, cho nên chỉ có thể tới độc thân tìm ta quyết đấu. Hiện tại lại phát hiện chính mình đánh không lại ta, cho nên bắt đầu bịa đặt một ít lý do. Ngươi thật sự không cần như vậy, tóc vàng thanh niên không nói một lời mà nhìn nàng. Bỗng nhiên cười lạnh lên, ngươi ở dối gạt mình, ta hoàn toàn lý giải ngươi tâm thái, Tô Mân căn bản không để ý tới hắn. Nàng không cần phải lừa mình dối người, bởi vì huyết thống là vô pháp thay đổi, nhưng nàng mới sẽ không làm từng bước mà đi lên đối phương kịch bản. Làm một cái có kinh nghiệm chú thuật sư. Nàng tương đương rõ ràng nên như thế nào lợi dụng ở chính thức chiến đấu trước nói chuyện đi lôi. Kéo đối thủ cảm xúc, hoặc là làm đối phương đi vào chính mình kịch bản. Ngươi xem, ngươi có một cái chịu người khi dễ bi thảm thơ ấu. Sau lại ngươi phát hiện chính mình hình như là cái thiên tài. Lại trả giá nhiều hơn thường nhân gấp 10 lần gấp 100 lần nỗ lực đạt được một chút thành tựu. Ngươi dần dần danh chấn đế quốc. Các quý tộc hướng ngươi cúi đầu, còn trở thành các thiếu nữ tình nhân trong mộng, hết thảy đều bắt đầu thuận lợi lên. Đáng tiếc, theo ý ta tới ngươi chính là cái chê cười. Ta trước sau có thể nhìn đến ngươi khi còn nhỏ bóng ma bồi hồi ở ngươi trong lòng. Làm ngươi không ngừng dùng những cái đó tự cho là đúng tín niệm tới che giấu ngươi trong lòng tự ti. Ngoặc kép, hồ đặc lạnh lùng mà nhìn nàng. Vậy ngươi lại vì cái gì không nghĩ tiếp thu sự thật này đâu? Các hạ, người nào đó tổ tiên từng cùng nào đó cự long giao cấu. Này huyết mạch ở ngươi thân tộc trên người kéo dài, bởi vì trùng hợp mà ở trên người của ngươi bị đánh thức. Cái kia thiên sứ giết chết ngươi, nhưng ngươi lại sống lại. Sống lại lúc sau ngươi cảm giác như thế nào đâu? Nguyên tố ma pháp học tập làm ít công to. Tinh thần ma pháp tiến triển cực nhanh, chú thuật chi thần thủ hạ người theo đuổi ngàn ngàn vạn vạn. Đã từng đi theo hắn bên người cũng không ngừng có ngươi. Vì cái gì ngươi xuất sắc nhất? Bởi vì ngươi sau người khác nỗ lực, vẫn là bởi vì ngươi là thiên tài. Này đó đều không phải, bất quá là bởi vì ngươi là long duệ mà thôi. Sở hữu đại lục chủng tộc, bao gồm thiên sứ cùng ác ma ở bên trong. Ở này đó phương diện thiên phú đều so bất quá thức tỉnh Long Duệ, Nga. Hảo đi, vậy khi ta là Long Duệ hảo, này giống như cũng có thể giải thích vì cái gì ta sừng so người khác đoàn, Tô Mân chẳng hề để ý mà. Nhún vai, nhưng ta còn là so ngươi cường, ngươi trả giá thời gian cùng vất vả là ta gấp mấy trăm lần. Vẫn là đánh không lại ta, này không phải càng tốt sao? Ngươi cho rằng ta sẽ để ý ta có phải hay không dựa vào huyết thống thủ thắng sao? Tóc vàng thanh niên khẽ nhíu mày. Hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ có như vậy một phen ngôn luận. Ta không để bụng, ta còn sẽ vì này cao hứng. Ngân phát nữ tử dường như không có việc gì mà ném trong tay đại kiếm. Tan biến khúc quân hành phiếm lạnh thấu xương ngân quang mũi kiếm thượng. Bỗng nhiên chảy xuôi khởi lưỡng đạo thương lam ngọn lửa. Khải tư các hạ, ta biết rất nhiều thánh chức giả đều thích ở giết người phóng hỏa trước cấp chính mình tìm một ít. Lý do, vô luận là nói cho người khác nghe, vẫn là dùng cho lừa mình dối người. Các ngươi đều sẽ nói các ngươi làm chính là chính nghĩa cử chỉ. vô luận kế tiếp sẽ phát sinh cái gì lệnh người buồn nôn sự. Ta cảm thấy đây là khác nhau, chuẩn thần mặt trầm như nước mà nhìn nàng. Nhất thời cũng không có nói lời nói. Các ngươi nói Xương Phong Chi Ca là yêu long, Y Lạc Na là ngụy thần, nhưng các ngươi trong lòng rõ ràng, hết thảy bị các ngươi nói xấu tồn tại, ở bản chất đều là bị các ngươi sợ hãi. Khác nhau nhiều nhất là hai vị này đã chết, nhưng có đôi khi người chết lực lượng so người sống càng đáng sợ. Các ngươi càng sợ hãi Y Lạc Na các hạ, bởi vì nàng là một loại tinh thần tượng trưng. Sở hữu ma pháp sư đều khả năng trở thành tiếp theo cái Y Lạc Na. Thiếu nữ lộ ra một cái mỉm cười. Các hạ, ngươi biết không, ta khi còn nhỏ đã từng nghe qua một ít ngươi nghe đồn. Về ngươi xuất thân quý tộc thế gia cái loại này, cũng không phải ta đi điều tra ngươi, mà là luôn có rất nhiều người đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Có chút người còn nói ngươi có thiên sứ huyết thống, hô đặc trong mắt ám quang chợt lóe. Y có điều chỉ mà nói, ta là thuần huyết nhân loại, ít nhất đã biết tổ tông cũng không có nhân loại ở ngoài chủng tộc. Các hạ, ta cũng không phải dựa vào huyết thống chi lực mà miệt thị người khác cuồng đồ, Nga. Cho nên ta phải không? Vẫn là nói ngươi chỉ sở hữu thần tộc, bao gồm ngươi phụng dưỡng quang minh thần. Ngươi biết bọn họ sở dĩ như vậy cường không chỉ có là bởi vì thần cách. Vẫn là bởi vì bọn họ trời sinh khởi điểm liền cao hơn sở hữu đại lục chủng tộc đi. Ta biết tóc vàng thanh niên lạnh lùng mà nói, nhưng là thần tộc cũng không sẽ bởi vì lực lượng mà điên cuồng. Ngươi cũng đã đi ở con đường này thượng. Các hạ, nếu ngươi bởi vậy lấy được thắng lợi, ta cũng sẽ không nhận đồng. Thắng lợi là không cần nhận đồng, bởi vì nó chỉ là sự thật đại tuyết lưu loát mạn không bay xuống. Ở hai người chi gian lôi ra một đạo rách nát màu trắng màn che. Gió lạnh cuốn xương hoa tàn tuyết hướng tử vong băng hải lao nhanh mà đi. Nguyên tố tinh linh ở phong tuyết trung vui sướng mà nhảy động. Tô Mân cũng đem đại kiếm cắm ở trước mặt thổ địa thượng. Sau đó ma pháp các tinh linh liền dần dần kéo ra khoảng cách. Dần dần mà hơi chút rời xa này phiến chiến trường. Ngân phát nữ tử nghiêng đầu. Dùng một bàn tay nhéo một cái tay khác năm ngón tay khớp xương. Khớp xương phát ra ra nhẹ giọng giòn vang, cho nên ngươi muốn thế nào? Hô đặc kiếm cũng rời khỏi người. Vị này hồng y giáo chủ các hạ không chút do dự ném xuống chiến bào. Ở băng thiên tuyết địa lỏa lô ra cơ bắp tinh xích thượng thân. Hắn kia đầu lộng lẫy tóc vàng dưới ánh nắng phá lệ lóng lánh. Trong mắt thiêu đốt sáng quắc chiến ý. Tô Mân các hạ, ngươi nghe nói qua thần tộc chi gian lĩnh vực chiến đấu sao? Lĩnh vực chi chiến là thần tộc sáng chế tạo. Thần tộc cái này chủng tộc ở rất thích tàn nhẫn tranh đấu phương diện cũng không thua kém long tộc. Hơn nữa bọn họ lực phá hoại cũng đồng dạng kinh người. Ở thần vực vị diện kia, đã từng có vô số kim bích huy hoàng kiến trúc bị thần chỉ nhóm chiến đấu hủy diệt thành di tích phế. Tích, thời gian dài. Bọn họ mệt mỏi lặp lại dùng thời gian ma pháp chữa trị. Bởi vì thần vực pháp tắc chi lực cũng cùng đại lục bất đồng. Một ít cao thâm ma pháp sử dụng tới cũng hoàn toàn không dễ dàng. Liền dứt khoát chế định lĩnh vực chi chiến quy tắc, loại này quyết đấu phương thức yêu cầu ít nhất 4 người tham dự. Hai người quyết đấu, mặt khác hai người duy trì lĩnh vực, quyết đấu hai bên sử dụng lực lượng. Không thể đột phá lĩnh vực bích chướng thừa nhận hạn mức cao nhất. Phán định loại này chiến đấu thắng thua có hai loại phương thức. Một là đánh bại chính mình đối thủ, mà là, nếu ở chiến đấu trong lúc, bất luận cái gì một phương hủy diệt rồi lĩnh vực, như vậy hắn liền thua. Ở lúc ban đầu thời điểm, loại này quyết đấu thường xuyên lấy lĩnh vực bích chướng rách nát mà chấm dứt. Rất nhiều người đối này tương đương bất mãn. Bọn họ cho rằng chính mình có thể đánh thắng đối thủ. Lại thua ở này gặp quỷ quy tắc thượng, này nghe đi lên tựa hồ thực không giống thần tộc phong cách. Nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, khống chế lực lượng bản thân liền không phải một việc đơn giản. Cho nên thua cũng không có gì hảo cãi cọ, Tô Mân đương nhiên biết lĩnh vực chi chiến là chuyện như thế nào. Vì khống chế lực lượng, ở trong lĩnh vực rất nhiều người đều sẽ không lựa chọn sử dụng ma pháp. Bởi vì thần tộc sử dụng ma pháp đối đâm đánh sâu vào tương đương khủng bố. Hơn nữa thời gian dài lúc sau, lĩnh vực chi chiến tựa hồ thành vật lộn đại danh từ. Nhưng là ngươi biết chúng ta cũng không có thích hợp người tới duy trì lĩnh vực đi, trước mặt. Chuẩn thần các hạ cũng không để ý mà nói. Chúng ta cũng không có không thể hủy diệt tồn tại. Không phải sao, cho nên nói đến cùng chính là không cần ma pháp đánh một trận. Tô Mân khinh thường mà kéo kéo khóe miệng. Nếu ngươi hy vọng nói, ở đối phương nhìn chăm chú chung. Ngân phát nữ tử tùy tay kéo xuống nạm mao biên bằng da đoàn áo ngoài. Lộ ra đường cong lưu sướng hai tay cùng vân ra rõ ràng eo bụng. Trên cổ tay đinh ốc vòng bạc ở trong gió va chạm phát ra giòn vang. Nàng giơ tay dùng hữu quyền nhẹ nhàng đánh vào tay trái lòng bàn tay. Sau đó chẳng hề để ý mà nhéo ngón tay. Khớp xương phát ra ra giòn vang. Đến đây đi, các hạ nguyên tố các tinh linh giống như thủy triều xuống đi xa. Rậm rạp mà tụ tập thành một đạo hoàn vòng. Ở mấy chục mét ngoại không trung đình trệ. Nếu có người xem nói, nhất định sẽ kinh hãi này khủng bố cảnh tượng. Không đếm được băng phong thủy nguyên tố chen chúc mà ghé vào cùng nhau. Trong ba tầng ngoài ba tầng vây đến kín không kẽ hở. Như là vì chiến trường xác định biên giới. Cũng như là vì tương bác vây thú mà sinh lòng dai mà ni hai người không có lại quá nhiều vô nghĩa. Bọn họ thân ảnh đã là chiến đấu ở bên nhau. Mang theo đến chết mới thôi khí thế. Giống như lưỡng đạo ở phong tuyết trung mơ hồ đan xen ảo ảnh. Mỗi một lần quyền cước đánh nhau đều sẽ làm mặt đất ra nẻ. Thậm chí lay động này toàn bộ đóng băng ngọn núi. Ngân phát nữ tử đột nhiên thối lui. Dùng ngón tay lau bên môi vết máu. Trong mắt thoảng qua một tia không thể tin tưởng. Hô đặc vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn nàng. Các hạ, ngươi thấy được sao? Nếu không để dùng cái loại này lực lượng, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là cái bán thần. Tô Mân cũng không có nói lời nói. Trên thực tế bị đánh đối nàng tới nói cũng không tính cái gì. Rốt cuộc thân thể tố chất bãi tại nơi này, chẳng sợ một cái chuẩn thần đem nàng đau tấu một đốn. Nhiều nhất cũng chính là đánh gãy một hai căn cốt đầu. Nhưng là loại cảm giác này quá lệnh người khó chịu, tuy rằng nói trở về, nàng xác thật không thế nào am hiểu tay không vật lộn. Tô Mân không chút do dự giơ tay rút ra cắm trên mặt đất tan biến khúc quân hành. Mũi kiếm vẽ ra nửa cái viên hình cung chỉ hướng đối phương trong tầm tay đại kiếm mani tóc vàng. Thanh niên miệt nhiên cười lạnh, cũng xách lên kia thanh kiếm. Hàn mang lóng lánh gian, không trung tình lình chán ra một đóa ngân quang ngưng tụ kiếm hoa. Đối diện thiếu nữ ánh mắt lạnh băng như sương tuyết, không bao giờ lưu một tia độ ấm. Cánh tay đong đưa khi, trên cổ tay vòng bạc đã vắng vẻ không tiếng động, hai thanh đại kiếm lại lần nữa ở không trung giao kích. Kim thạch tiếng sấm tiếng vang trung hỏa hoa lập lòe, hô đặc trong tay đại trên thân kiếm truyền đến một tia vang nhỏ. Nhẹ nhẹ từng đợt vết rách xuất hiện ở kiếm phong đan xen vị trí. Sau đó một đường xuống phía dưới lan tràn, chỉnh thanh kiếm rối tinh rối mù mà vỡ vụn. Tô Mân, ngoặc kép, nàng thập phần không hài lòng cái này cảnh tượng, bởi vì trong tay đối phương có lẽ là đem danh kiếm. Lại không phải thần chỉ đúc ra tạo, hiển nhiên nàng là chiếm binh khí thiện nghi, nàng đệ ra trong tay tan biến khúc quân hành. Hảo đi, vậy dùng cái này, thanh kiếm này là thần mặt trời đúc. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể cầm lấy tới múa may. Nhưng là đối với tùy tiện một cái chuẩn thần tới nói, có không hoàn toàn phát huy trong đó lực lượng khó mà nói. Sử dụng tuyệt đối là không thành vấn đề. Nàng chậm rãi rút ra một khắc đem một tay kiếm. Thực xảo chính là, ta trong tay có hai thanh nhà ân miện hạ đúc ra tạo thánh kiếm mani, đốt trước kiếm phong phát ra. Một trận chấn động vù vù, phảng phất khát vọng máu tươi cùng thắng lợi. Cùng với cùng tan biến khúc quân hành lại một lần huyết chiến. Tô Mân thủ đoạn vừa truyền, đốt trước quân quanh kim sắc diễm quang mũi kiếm thượng, đột nhiên lưu chuyển khởi thương lam băng ngọn lửa. Nàng địch nhân đều kinh ngạc một cái chớp mắt, hiển nhiên chưa từng gặp qua loại này cảnh tượng. Tính, sau đó nàng nghĩ đến không cần ma pháp chuyện này. Qua tay dập tắt mũi kiếm thượng ngọn lửa. Này liền công bằng đi, hai thanh thánh kiếm lại lần nữa ở không trung tương giao. Vô luận nhân loại vẫn là mặt khác chủng tộc, ở trở thành thần minh sau, thân thể cường độ cũng sẽ vô hạn đề cao. Thời gian dài chiến đấu cũng rất khó mỏi mệt, bất quá đối mặt thực lực gần địch nhân chính là một chuyện khác. Rốt cuộc tại đây loại trình độ chiến đấu, mỗi một lần trốn tránh cùng tiếp chiêu đều phải tiêu hao thể lực cùng chuyên chú. Tô Mân hiện tại tương đương khó chịu, bởi vì đối phương kiếm thuật hiển nhiên cũng ở nàng phía trên. Nàng chưa từng có như vậy nghiêm túc so đấu quá võ kỹ. Cho nên chẳng sợ vẫn luôn mơ hồ có cái nhận chi. Cũng không nghĩ tới ở cao thủ trước mặt sẽ thảm như vậy. Nàng tiếp được đối phương liên tục đánh rớt 5 kiếm, mỗi nhất kiếm đều chuẩn xác mà khan ở đốt trước cùng vị trí. Hơn nữa mỗi một lần mũi kiếm rơi xuống, lực độ đều sẽ tùy theo phiên bội, ở bén nhọn tiếng xé gió, thiếu nữ thủ đoạn buông lỏng, trường kiếm suýt nữa rời tay mà ra. Này rõ ràng chính là kỹ xảo chiến thắng lực lượng. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ lực lượng cũng không có cách biệt một trời chênh lệch. Nàng cuống quýt chảo ổn thiếu chút nữa bị đánh bay trường kiếm. Trong tầm tay trong không khí đã là nổi lên tinh tinh điểm điểm sương hoa. Lạnh thấu xương gió lạnh ở mũi kiếm thượng xoay quanh, lại sinh sôi tán loạn mở ra. Thiếu nữ đột nhiên cắn răng một cái. Lại lần nữa từ bỏ ma pháp lực lượng, ngạnh sinh sinh chặn quét ngang mà đến đại kiếm, chỉ là tan biến khúc quân hành vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung. Từ dưới lên trên lấy một cái xảo quyệt góc độ, tránh thoát đốt trước mũi kiếm, trực tiếp chém vào tay nàng thượng. Một tiếng rất nhỏ giòn vang phát ra ra tới, Tô Mân đột nhiên mở to hai mắt, một trận đau nhức từ huyết nhục mơ hồ chỉ gian truyền đến. Máu tươi vẩy ra chung, sâm bạch xương ngón tay thượng xuất hiện một đạo hoa ngân. Nếu không phải nàng cốt cách cứng rắn, lần này bốn căn ngón tay chỉ sợ sẽ bị đồng thời chặt đứt. Hơn nữa, nhẫn không gian bị phách nát, kia viên mỹ lệ ngọc bích biến thành không trung bay múa mảnh nhỏ. Mỗi một mảnh đều dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lóa mắt quang. Một màn này hình ảnh bỗng nhiên trở nên cực kỳ thong thả. Chiếu ở thiếu nữ chợt chặt lại dựng đồng chung, ngay sau đó, càng thêm quỷ dị một màn đã xảy ra, nhẫn không gian bị đánh nát kia một khắc, hàng ngàn hàng vạn vàng óng ánh đồng vàng chút xuống mà ra. Đồng vàng thượng vẽ các quốc gia hoàng đế chân dung, hiển nhiên là đến từ bất đồng quốc gia, trong đó còn có rất nhiều đại khối màu sắc thuần tịnh hoàng kim quạng thô, cùng với bị chuyên môn thiêu chế gạch vàng cùng vàng thỏi. Càng miễn bàn những cái đó mộc chế hoặc kim loại cái dương. Có chút không có khóa lại, bởi vì chợt rời đi chữ vật không gian mà bị xoay tròn phiên đảo. Vầng sáng vần quanh đại viên chân châu, ngũ thải ban lan mã não cùng bích tỉ, phản xạ ra thất sắc huy màu bạch thủy tinh, cùng với giống như bầu trời ngân hà lóng lánh kim cương. Từ rộng mở hòm xiển chảy xuôi mà ra. Lăn xuống ở tiền tệ khoáng thạch trồng chất mà thành kim trên núi. Ngoặc kép, hồ đặc mắt lạnh nhìn một màn này, biểu tình cũng có chút quỷ dị. Hắn là nghèo túng quý tộc xuất thân, chẳng sợ sau lại trở thành thánh chức giả lại một đường thăng chức. Gặp qua một dương đồng vàng cùng đá quý, đảo không phải nói chợt vừa thấy đến nhiều như vậy tiền cùng châu báu làm hắn khiếp sợ. Chỉ là, ai sẽ đem mấy thứ này tùy thời đều mang ở trên người. Hắn ngẩng đầu lên, chính trông thấy Tô Mân trên mặt thay đổi thất thường biểu tình. Ngân phát nữ tử không biết khi nào thế nhưng bỏ qua trong tay thần kiếm. Tay phải máu tươi đầm đìa, máu không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất, nàng lại phảng phất giống như chưa giác, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất kim sơn cùng đá quý. Hết chương.